Chiến thần ngày trở lại, chương 359, mảnh vụn còn sót lại. Gocchuyenaudio.com, Phùng Linh Nguyệt bỗng nhảy lên sang bên cạnh cứ như bị cái gì đó cắn, mặt đỏ bừng như quả đào chín. Trần Thái Nhật ngơ ngác, mặt đầy dấu hỏi chấm như có hàng nghìn thần thú chạy ngang qua trong đầu. Sớm không đến, muộn không đến, lại nhằm vào lúc quan trọng này mà đến, đám người này đúng là không có mắt. Nhưng đường đường là chiến thần Tây Cực cũng không thể liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người được, thế thì còn ra thể thống gì nữa. Trần Thái Nhật thong thả đứng dậy, liếc nhìn xung quanh. Được đấy, đều đến hết rồi, lúc này tứ thần hoa hạ 9 cấp long, 18 cấp minh đều có mặt ở đây. À phải rồi, hiện giờ là 10 cấp long rồi, Phùng Linh Nguyệt vừa thăng cấp. Sức chiến đấu này có thể gọi là chiến hạm ngân hà xa hoa. Nếu là đội hình này mà gặp quái nhân địa tâm lúc nãy thì... Trần Thái Nhật thấy mình không cần phải vất vả như thế, đánh hội đồng cũng rất tốt. Đuôi ngựa của Nam Tôn, Lương Nhất Diệu lắc qua lắc lại bước đến hỏi tới tấp. Địch đâu, lẽ nào vẫn chưa đến à, chẳng phải chúng ta phải đến trước để mai phục sao? Trần Thái Nhật giang hai tay ra, mặt vô cùng bình tĩnh. Mọi người đến chậm quá, tên đó đã bị tôi giết không còn một manh giáp nào rồi. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Bắc Minh, Phùng Mặc Hiên không thể tin được nói. Đánh xong rồi sao, nhanh thế à, đối phương đánh thế nào, thực lực ra sao, có tin tức gì có ích không? Trần Thái Nhật tiện tay bật thiết bị nổ, mặc dù lúc này chiếc nghĩa lửa đã gãy làm hai nhưng còn rất nóng, vừa nhìn đã nhận ra không phải đồ tầm thường. Đây là vũ khí của đối phương sao, Đông Tuyệt, Hoắc Chân đoán, Trần Thái Nhật gật đầu, thực lực của đối phương mạnh hơn cấp thần bình thường rất nhiều, lượng chân khí hơn 400 triệu tia chỉ nhiều hơn chứ không ít. Anh vừa nói xong, mọi người đều biến sắc. Lượng chân khí là 400 triệu tia, con số này cũng lớn quá rồi đấy. Nam Tôn, Lương Nhất Diệu đứng bên cạnh nghiến răng như thể đang tiếc nuối vì không được đánh với đối phương. Thế, sao anh đánh được hắn? Trần Thái Nhật khẽ cười. Vì tôi không phải là cấp thần bình thường. Lúc này trừ Phùng Linh Nguyệt ra, trong lòng tất cả võ sĩ đỉnh cấp đều đang dè bỉu. Khoe khoang, nhìn khí thế đó như đang khoe khoang. Ai nấy cũng đều siết chặt nắm đấm, lộ ra vẻ mặt đau đớn. Đông Tuyệt, Hoắc Chân cẩn thận nhắc nhở, đối phương đến từ địa tâm thật à? Trần Thái Nhật gật đầu, nếu đã đến rồi thì chúng ta đến nơi đánh nhau lúc nãy để nhìn lại lần nữa, không chừng có thể tìm được vài manh mối. Đã có chỉ thị rồi, mọi người lập tức bắt đầu chia ra hành động. Bắc Minh và Đông Tuyệt dẫn một nhóm người vào biển tìm vết tích ban đầu của quái nhân địa tâm xung quanh điểm mặt đất bùng nổ. Trần Thái Nhật và Nam Tôn, Lương Nhất Diệu dẫn một nhóm khác kiểm tra trên bờ biển nơi đánh nhau lúc nãy xem có thể tìm được những thứ còn sót lại không. Trên bờ biển, một nhóm võ sĩ đỉnh cấp thầm cảm thấy hãi hùng. Đá vụn kết tinh, nước biển tràn vào, núi vỡ, thềm lục địa nứt toác. Mọi thứ đều cho thấy trận đấu vừa xảy ra ở đây kinh thiên động địa đến mức nào. Lương Nhất Diệu đi kiểm tra một vòng, sắc mặt không khỏi hơi tái nhợt. Trận chiến cấp bậc như thế đủ để chứng minh thực lực của địch mạnh ra sao. Tự hỏi bản thân, nếu cô ấy tự mình ra trận đánh, không biết sẽ có kết cục thế nào. Gocchuyenaudio.com. Sau đó cô ấy liếc nhìn Phùng Linh Nguyệt bám sát theo đằng sau Trần Thái Nhật với ánh mắt kỳ lạ. Phùng Linh Nguyệt, cô nhuộm tóc rồi à, giờ cô đang ở cấp bậc nào thế? Bây giờ Phùng Linh Nguyệt cũng có chút tự tin khi đối diện với người phụ nữ từng giết mình trong tích tắc này. Cô ấy ưỡn ngực ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn màu đỏ như lửa làm tôn lên làn da trắng nõn. Cấp Long Trung Kỳ, Lương Nhất Diệu một trong tứ thần hoa hạ có khả năng chiến đấu nhất thiên hạ trợn to mắt nhìn. Cái gì, nhưng không phải cô mới đột phá cấp minh vài ngày trước sao? Phùng Linh Nguyệt kiêu ngạo ôm lấy cánh tay Trần Thái Nhật ngay trước mặt đối phương. Đó là vì tôi có một chủ nhân lợi hại nên dĩ nhiên không phải thụt lùi quá nhiều, nếu không chẳng phải sẽ làm mất mặt anh ấy sao? Lương Nhất Diệu tức giận đến mức gương mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Anh ấy, trong lúc bọn tôi không ở đây, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì liên quan đến tu luyện à? Ngừng một lát, mặt Lương Nhất Diệu bỗng đỏ lên. Lẽ nào, trên đời này thật sự có tu luyện kép sao? Phụt, Trần Thái Nhật bật cười. Lương Nhất Diệu chỉ đủ rồi. Lo tìm đồ đi, hỏi đông hỏi tây là nhiều chuyện đấy. Nam Tôn Lương Nhất Diệu tức giận trợn mắt. Sau khi đánh nhau xong, vì Trần Thái Nhật vội vàng cứu Phùng Linh Nguyệt nên chưa cẩn thận tìm kiếm xung quanh hiện trường đánh nhau. Mấy võ sĩ cấp Long, võ sĩ cấp Minh và hai cấp thần ở đó đều dùng năm giác quan hết mức, không lâu sau đã phát hiện ra vài nơi khác biệt. Ở đây, một võ sĩ cấp Long vẫy tay, soạt soạt, 9 người nhanh như chớp đã tập trung lại. Trần Thái Nhật nhìn mặt đất, mắt bỗng lóe sáng, lấy một cái kẹp trong túi ra. Cẩn thận nhặt cái thứ kỳ quái nhỏ trên mặt đất lên rồi để nó ở trước mặt để phân biệt. Thứ này trông có vẻ khá giống mảnh xương gì đó. Cuối cùng Trần Thái Nhật cũng nhận ra nó là gì. Cái này rất hiếm thấy, là mảnh vỡ sừng trên đầu của quái nhân địa tâm. Mắt mọi người đều lóe lên tia sáng. Quái nhân địa tâm đến đánh lén, mọi cơ bắp tế bào, các cơ quan trên người đều bị sức mạnh kinh hoàng của Trần Thái Nhật đánh không còn một manh giáp. Mảnh vỡ của sừng này có thể là vì chưa nổ hết nên mới còn sót lại. Lương Nhất Diệu lấy mảnh vỡ từ tay Trần Thái Nhật, Tây Cực Anh nói xem, Bắc Minh có thể dùng thứ này để nhân bản ra một quái nhân còn sống không? Trần Thái Nhật kinh hãi với suy nghĩ điên cuồng này của đối phương. Chị điên à, làm ra nhân bản thì chị đánh lại nó không? Lương Nhất Diệu không nói gì, nhân bản ra một con cừu, nghiên cứu xong còn có thể nướng ăn. Ngộ nhỡ quái nhân được nhân bản ra có sức chiến đấu gấp mấy lần cấp thần, thế chẳng phải tự lấy đá đập vào chân mình à, nhưng mảnh vỡ sừng này vẫn có giá trị nghiên cứu rất cao. Khoa học là sở trường của Bắc Minh, cứ để anh ta lo là được. Đi kiểm tra một vòng xong, ánh mắt mấy cấp long và cấp thần ở đó nhìn Trần Thái Nhật không giống trước nữa. Trước đây họ biết chiến thần Tây Cực có sức mạnh rất khủng khiếp. Nhưng đó là nghe nói, còn tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Bây giờ dư âm của trận chiến này cứ như sao hỏa va chạm với trái đất, Trần Thái Nhật còn có thể vẹn toàn đứng ở đây. Họ đã rất khó mà tưởng tượng được rốt cuộc sức mạnh thật của Tây Cực đã đến mức nào. Dường như con đường võ thuật lại càng dài hơn với họ rồi. Thấy ánh mắt mọi người hiện lên vẻ kinh hãi, Trần Thái Nhật trấn an. Gocchuyenaudio.com, con đường võ thuật không có giới hạn, chính đạo sẽ thành thần, ai cũng sẽ có cơ duyên của mình. Mọi người đã là cao thủ hàng đầu Hoa Hạ rồi, tài năng đã là mạnh nhất rồi, kết chương.